Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, cũng bị đánh đòn A Hát, Thiên Yêu Lĩnh, tọa lạc tại Phi Vân Vương Triều Trung Bộ, nơi đây chính là một mảnh nhìn không thấy bờ bến sơn mạch. Trong núi, tồn tại đại lượng yêu thú ẩn núp, đại đa số đều là phi thiên cảnh ở trên yêu thú. Còn như phi thiên cảnh trở xuống, nhưng là rất ít nhìn thấy. Một ngày này, Lâm Bạch cùng Cổ Kiếm Vân cùng nhau bay trên trời đi tới Thiên Yêu Lĩnh. Hai người không hề dừng lại một chút nào, thẳng đến Thiên Yêu Lĩnh bên trong mà đi. Đi thôi, tên ngốc, hôm nay liệp sát 100 đầu phi thiên cảnh tam trọng yêu thú trở về. Liệp sát yêu thú sau khi... nhớ lấy phải thật tốt yêu thú thi thể, riêng là yêu thú tiên huyết, yêu thú chi huyết, ta có trọng dụng. Lúc hoàng hôn, đem 100 đầu yêu thú mang về, Lâm Bạch tiến vào Thiên Yêu Lĩnh sau, rơi vào một tòa núi cao bên trên, thích ý nằm xuống, cười nhìn lấy Cổ Kiếm Vân nói rằng. Cổ Kiếm Vân vừa nghe, nhất thời lăng, 100 đầu. Còn muốn phi thiên cảnh tam trọng, ta hiện tại mới phi thiên cảnh nhị trọng tu vi, ta có thể giết 10 đầu cũng đã không sai, ngươi lại muốn ta một ngày giết 100 đầu. Cổ Kiếm Vân trường lớn ánh mắt nhìn lấy Lâm Bạch, tựa như là nhìn lấy một người điên. Lâm Bạch cau mày tính toán một chút, cười nói, lấy ngươi kiếm pháp, 10 kiếm giết một đầu phi thiên cảnh tam trọng yêu thú. Dư giả, Cổ Kiếm Vân tức giận nói đến, ta làm không được. Lâm Bạch vừa nghe, khẽ cười nói, ngươi nếu như tại lúc hoàng hôn, giết không được đến 100 đầu phi thiên cảnh tam trọng yêu thú trở về, ta liền đánh cái mông ngươi. Ngươi, Cổ Kiếm Vân vừa nghe, Lâm Bạch muốn đánh nàng cái mông, khí sắc mặt xấu hổ hồng một mảnh, trưởng lớn như vậy. Còn không có bất cứ người nào dám đánh Cổ Kiếm Vân một chút. Coi như là Cổ Thanh Vân, từ nhỏ đến lớn, đều là đem Cổ Kiếm Vân nâng tại trên lòng bàn tay. Cổ Kiếm Vân nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ chừng lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn liếc mắt sắc trời, cười nói, đi nhanh nha, thời gian không nhiều, lập tức phải buổi trưa. Khoảng cách lúc hoàng hôn đã không xa. Nghe thấy Lâm Bạch lời nói, Cổ Kiếm Vân cắn răng một cái, vọt người ly khai trên đỉnh núi, đứng ở giữa không trung đối Lâm Bạch hô một tiếng, Đông Phương Bạch, ngươi chờ, ác có ác báo, ngươi hội chết không yên lành. Nói xong, Cổ Kiếm Vân vọt thẳng vào Thiên Yêu Lĩnh bên trong, tìm kiếm lên yêu thú tới. Lâm Bạch không quan trọng cười cười, nhìn lấy Cổ Kiếm Vân đi xa sau, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, cất giấu thân thể, theo Cổ Kiếm Vân mà đi. Lâm Bạch là mang Cổ Kiếm Vân đến rèn luyện, cũng không phải nhường Cổ Kiếm Vân đi tìm cái chết. Huống hồ tiểu nha đầu này, vạn nhất chọc đối phó không yêu thú, còn phải Lâm Bạch ra tay giúp nàng. Mới vừa đi ra mấy bước, Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, đôi mắt khẽ híp một cái. Những thứ này tử sĩ thật đúng là trung thành a. Thôi đi, mặc kệ, bọn hắn nguyện ý theo liền theo a. Chỉ cần không quấy rầy ta giáo đồ đệ là được. Lâm Bạch đi vào trong rừng đi theo Cổ Kiếm Vân phía sau, nhìn lấy Cổ Kiếm Vân tìm kiếm phi thiên cảnh tam trọng yêu thú. Tìm được sau khi, lập tức gương mặt sát khí xông lên. Lâm Bạch giấu ở trong rừng, cười nói, tìm được, xem ra vận khí không tệ a. Cổ Kiếm Vân xông lên, há mồm giận dữ hết, Đông Phương Bạch, ta thiến ngươi. Phúc Suy nghe thấy lời này, Lâm Bạch trong miệng rượu nhất thời phun ra ngoài, trừng lớn ánh mắt Cổ Kiếm Vân. Chỉ thấy Cổ Kiếm Vân nhìn chằm chằm cái kia phi thiên cảnh tam trọng yêu thú, tựa như nhìn thấy cửu nhân đồng dạng xông lên. mấy kiếm liền đem đầu này yêu thú chém giết sau, thu vào trong chữ vật đài, tiếp tục tìm kiếm hắn yêu thú. Chết Đông Phương Bạch, nát vụn Đông Phương Bạch, Đông Phương Bạch đại ác nhân, Đông Phương Bạch đại sát bút. Đông Phương Bạch là một cái xúc sinh. Cổ Kiếm Vân một bên ở trong rừng tìm yêu thú, một bên trong miệng không ngừng chửi rủa lấy. Lâm Bạch đi theo Cổ Kiếm Vân phía sau, vẻ mặt buồn khổ lấy. Tiểu nha đầu, lại dám len lén mắng ta. Xem ra tìm cơ hội là muốn để ngươi chịu khổ một chút đâu. Lâm Bạch trong bóng tối bảo vệ Cổ Kiếm Vân. Theo lấy hoàng hôn dần dần gần sát, màn đêm cũng đêm đã tới. Cổ Kiếm Vân ở trong rừng nhìn sắc trời một chút, lại nhìn một chút trên người mình. Cổ Kiếm Vân tới đến Thiên Yêu Lĩnh là lúc toàn thân áo trắng như tuyết, da thịt nõn nà, chân mày to cong cong, thu thủy con ngươi, hiển nhiên một cái tuyệt thế đại mỹ nhân. Mà ở Thiên Yêu Lĩnh bên trong một ngày chém giết yêu thú, nhường Cổ Kiếm Vân toàn thân trên dưới bạch y đều dính vào tiên huyết tanh hôi, trên người cũng nhiều ra rất nhiều vết kiếm. Nàng trong con ngươi thu thủy cũng dần dần biến thành âm hàn, mười phần chật vật. Cổ Kiếm Vân mở túi đựng đồ ra đếm một chút bên trong yêu thú, trên mặt có chút buồn bã. Sau đó Cổ Kiếm Vân cắn răng một cái, vẫn là phản hồi Lâm Bạch vị trí trên đỉnh núi. Lâm Bạch nhìn ra Cổ Kiếm Vân muốn trở về là lúc, liền dẫn đầu trở lại đỉnh núi. Như là Cổ Kiếm Vân ly khai là lúc như vậy, ngồi dưới đất, uống chút rượu, hát tiểu bài hát, quên cả trời đất. Cổ Kiếm Vân bay trên trời mà đến, nhìn xa xa thích ý không thôi Lâm Bạch. Trong con ngươi chính là lộ ra một tia sắc bén. Chết Đông Phương Bạch, rõ ràng là hắn muốn dẫn ta lai lịch luyện, lại chỉ nhường ta đi liệp sát yêu thú. Hắn ở chỗ này hưởng lạc, còn muốn cho ta đem yêu thú liệp sát mang về. Ghê tởm tột cùng, đồ vô sỉ. Cổ Kiếm Vân xa xa tức giận mắng một tiếng sau, rơi vào trên đỉnh núi. Lâm Bạch đứng dậy, cười ha hả đến, ai nha, ta ngoan đồ nhi trở về nha. Cổ Kiếm Vân tức giận đem túi đựng đồ hái xuống, ném cho Lâm Bạch, nói rằng, bên trong có 75 đầu phi thiên cảnh tam trọng yêu thú, đây đã là ta cực hạn. Cổ Kiếm Vân ném cho Lâm Bạch túi đựng đồ sau, nhìn thấy chính mình toàn thân thương thế, trong lòng chính là vô cùng ủy khuất. Lâm Bạch mở túi đựng đồ ra vừa nhìn, cẩn thận một thúc, quả nhiên chỉ có 75 đầu phi thiên cảnh tam trọng yêu thú. Lúc này cười nói, ta ban ngày thì làm sao nói với ngươi, không có 100 đầu, muốn đánh cái mông nha. Lâm Bạch cười đều giả nói. Cổ Kiếm Vân thẹn quá thành giận nói đến, thật là ta chỉ có thể giết nhiều như vậy. Một ngày thời gian, ai có thể giết đến 100 đầu phi thiên cảnh tam trọng yêu thú? Lâm Bạch cười nói, ta có thể, ngươi. Cổ Kiếm Vân bị Lâm Bạch câu nói này, khí toàn thân phát run, qua đây, ngã xuống, bả nhổng mông lên. Lâm Bạch cười đều giả nói. Cổ Kiếm Vân nghe thấy lời này, nhất thời vẻ mặt tái nhợt hạ xuống. Ngươi muốn làm cái gì? Lâm Bạch cười đẩu nói, chưa hoàn thành nhiệm vụ, vậy dĩ nhiên phải bị nghiêm phạt, đánh đòn. Cổ Kiếm Vân giận dữ hết, ngươi dám ta đụng ta một chút, ta trở về nhất định khiến cha ta giết ngươi. Ồn ào, Lâm Bạch không kiên nhẫn liếc mắt nhìn Cổ Kiếm Vân, thân hình khẽ động, xuất hiện ở Cổ Kiếm Vân bên người. Cổ Kiếm Vân vẻ mặt hoảng sợ, vừa định từ trong túi trữ vật quất ra lợi kiếm, lại phát hiện Lâm Bạch lúc này đã bắt lại bàn tay nàng. Lâm Bạch đem Cổ Kiếm Vân bắt lại, đặt tại trên đầu gối của mình. Hắc hắc, Lâm Bạch cười đẩy úp, giơ bàn tay lên, Trùng điệp một cái tát vỗ vào cổ Kiếm Vân mông mềm tiến lên. Không thể không nói, cổ Kiếm Vân cô gái nhỏ này mông mềm, co giãn cũng thực không tồi. Lâm Bạch một cái tát vỗ xuống sau, cái mông run run hồi lâu. Oa, cổ Kiếm Vân cảm giác được mông mềm bên trên truyền đến nóng bỏng đau đớn. Ngay lập tức sẽ khoảng cách rằng co. Đông Phương Bạch, ta muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ làm cho cha ta giết ngươi. Cổ Kiếm Vân hổn hển kêu to lên. Buông, buông. Lâm Bạch cười nói, còn không nghe lời, tiếp tục đánh. Lâm Bạch vung mạnh bàn tay, một cái tát đối lấy cổ Kiếm Vân mông mềm thượng phách xuống dưới. Cổ Kiếm Vân vừa thẹn vừa giận, nàng từ nhỏ đến lớn, sống 18 năm, còn không có bất kỳ nam nhân đánh qua nàng mông mềm. Lâm Bạch liên tục đánh mấy chục cái, đem cổ Kiếm Vân đều nhanh đánh khóc, lúc này mới bỏ qua, đem cổ Kiếm Vân buông xuống đi, khẽ cười nói, ngày mai 150 đầu phi thiên cảnh tam trọng yêu thú, giết không được đến lời nói, đánh đòn 100 cái. Lâm Bạch cười đều giả nói, cổ Kiếm Vân ủy khuất ngồi dưới đất, nhìn lấy Lâm Bạch, một đôi mắt to chữ hồng hồng, trên mặt điềm đạm đáng yêu, tựa như chịu vô cùng ủy khuất. Đông Phương Bạch, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lâm Bạch cười nói, vậy ngươi liền cẩn thận tu luyện, chờ ngươi có giết ta bản sự kia, ta liền sẽ không đánh cái mông ngươi. Đi nhanh dùng đan dược chữa thương a. Ngày mai nhưng có 150 con yêu thú chờ ngươi đi giết đâu. Lâm Bạch cười đẩy úp, hết chương.